cha công ham muốn chiêm chiếp. Chương 3, góc truyện audio.com. Sau hôm đó cha công liền có bóng ma trong lòng, yên lặng cho đến khai giảng. Gió xuân khẽ thổi qua, cánh hoa anh đào theo gió bay đi, cha công đón được một bông hoa anh đào, ngón tay cái khẽ xoa cánh hoa, móng tay dùng sức bấm vào, liền thấy ngón tay dính lớp phấn tươi đẹp. Cánh hoa quá mỏng, vừa bấm liền nát tan, cha công xoa xoa ngón tay, lau đi lớp phấn hồng. Thừa dịp nghỉ giữa giờ, cha công kéo Lâm Giang Tuyết đi, nhỏ giọng nói, buổi trưa, hòn non bộ giữa hồ phía sau núi. Lâm Giang Tuyết gật gật đầu, nhanh chóng chạy vào lớp học, bỏ lại cha công vẫn còn đứng đó. Cha công nghĩ thầm, Lâm Giang Tuyết hẳn là rất sợ cùng hắn có quan hệ. Ngẫm lại thì việc làm bạn trai hắn cũng không phải có việc gì không tốt để không thể lộ ra ngoài, cần gì phải che che giấu giấu như vậy, thật khiến. Hắn trong lòng tức mà không xả ra được, cha công trong lòng đầy bất mãn, buổi trưa nhanh chóng ăn xong một bát cơm, tới nơi thì thấy Lâm Giang Tuyết đã đến trước, đang chờ hắn. Cảnh, Xuân, vừa vặn, Lâm Giang Tuyết đang mặc đồng phục màu xanh lam, cúi đầu đọc sách, khi nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt rực lửa của cha công. Lâm Giang Tuyết hầu kết khẽ nhúc nhích nói, cậu tìm tôi có chuyện gì? Cha công tức giận kéo Lâm Giang Tuyết đi đến hướng hòn non bộ, đi tới góc nói, cậu hỏi có chuyện gì? Đương nhiên là chơi cậu rồi. Lâm Giang Tuyết, trên ngọn núi nhỏ máu trắng thần bí, trồng hai quả nhỏ, cha công như đại ma vương trên trời giáng xuống, lúc cắn hai tiểu quả thì hừ nhẹ một tiếng. Thu thu thu, Lâm Giang Tuyết hít một ngụm khí lạnh, dựa vào vách đá cứng đờ người, che miệng lại nỗ lực để không. Phát ra âm thanh, cậu có thể nghe thấy chim hót, tiếng học sinh nói cười đến huyên náo, nhưng những thứ đó cách cậu rất xa, gần ngay bên tai chính là tiếng thở dồn dập phát ra. Lâm Giang Tuyết cảm thấy mình như đang say xe, cha công ngừng lại trong phút chốc, cảm thấy đau thắt lưng, ngẩng đầu lên, nói, sao lại không lên tiếng. Lâm Giang Tuyết quả thực muốn biến mình thành một làn khói để len lỏi vào trong vết nứt rồi biến mất, đỏ mắt nói, đủ chưa? Cậu còn muốn chơi những thứ khác sao? Cha công ngồi trên hòn đá nhân tạo, đấm đấm eo nói, thôi đi, tôi ngược lại muốn ở đây chơi cậu đến mức kêu ca gọi mẹ, thu hút một đám giáo viên và học sinh vây xem. Lâm Giang Tuyết siết chặt quyển sách trên tay, ánh mắt gần như hoảng loạn, không tin vào tai mình. Trước kỳ thi tốt nghiệp tôi sẽ không chơi cầu. Cha công hừ một tiếng, thi đại học xong, tôi sẽ từ từ hưởng dụng cầu. Lâm Giang Tuyết lấy lại bình tĩnh, nói, cho nên. Kết thúc rồi à, cha công nói, đi đi, tiểu quả của cậu có chút mặn, tôi thích ngọt, lần sau chú ý, Lâm Giang Tuyết. Lâm Giang Tuyết lảo đảo đi về phía trước, dầm một tiếng ngã xuống đất. Cha công sợ hết hồn, chạy tới đỡ Lâm Giang Tuyết lên, nắm lấy vai cậu, làm sao vậy? Lâm Giang Tuyết bán trợn tròn mắt nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, cha công nghi hoặc nói, cậu bị tôi làm đến run chân rồi. Sảng khoái sao? Sao lại không nói, Lâm Giang Tuyết đột nhiên ngã là bởi vì hạ đường huyết, không ăn cơm trưa mà liền chạy đến đây, lần đầu tiên làm chuyện này, kích thích quá lớn, đôi mắt dần tối lại rồi hôn mê bất tỉnh. Cha công đương nhiên không biết điều này, chỉ nghĩ rằng Lâm Giang Tuyết bình thường kiêu ngạo nhưng lại bị hắn làm đến mềm nhũn ra, không còn sức lực. Cách chương.